Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Sách hay nên đọc, chương trình cùng bạn đọc sách đã giới thiệu cuốn Bà Đại Sứ của tác giả Lorena Hickok, người dịch Trần Thanh Ngọc. Hôm nay, chương trình cùng bạn đọc sách mời bạn theo dõi cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ. Tưởng nhớ về cô giáo, người đã đưa một bé gái ra khỏi đêm đen hãi hùng và mang cho nó cả thế giới, Helen Keller. Phần 1. Bóng tối và im lặng. Một buổi tối tháng 9 năm 1886, cả gia đình Keller đều ở trong phòng khách. Ngài đại úy Keller lơ đãng cầm tờ báo trên tay, rồi ông đặt sang bên, cặp kính trễ xuống sống mũi, buồn bã nhìn đứa con gái lớn. Nó đang nằm co ro trên ghế bành, ôm chặt con búp bê to bằng vải vào lòng. Helen đã 6 tuổi rồi đấy, đại úy nói. Vậy mà trí tuệ của nó, cứ cho là nó có đi, vẫn đang bị nhốt trong một nhà tù, chẳng thể giải phóng cho nó được. Không ai có thể mở hộ nó cánh cửa ấy, không ai có thể giúp nó. Chìa khóa đã mất rồi, chẳng ai tìm lại được nữa. Bà Keller đang ngồi khâu, lặng lẽ ngẩng lên, đôi mắt mọng nước. Người dì của cô bé Helen thì nổi giận. Arthur, anh chẳng biết gì cả. Tôi nói cho anh biết nhé, Helen nó còn thông minh hơn tất cả những người nhà Keller cộng lại đấy. Có thể Helen có những tài năng thiên bẩm, đại úy dầu dĩ. Nhưng cái đó thì có ích gì cho con bé cơ chứ? Sẽ không bao giờ, không một ai biết đến cái trí thông minh đó. Helen sẽ không dùng đến và cũng chẳng cho ai dùng được. Những lời nói của người cha không hề làm tổn thương Helen. Cô bé không nghe thấy. Năm lên 2 tuổi, sau khi phải vật lộn với bệnh viêm màng não, Helen đã hoàn toàn điếc, câm, mù. Không có một cách nào để giao tiếp được với cô bé. Người cha và người mẹ khốn khổ buộc lòng phải tin như vậy. Helen tụt xuống ghế, dò dẫm, lần mò theo mép bàn, đi đến bên chiếc nôi đặt cạnh mẹ. Cái nôi này Helen biết rõ lắm. Đây là nôi của nó mà. Nó đã ngủ trong đó khi còn bé tí. Đôi tay nó có thể biết, có thể nhận ra điều ấy. Nó thích đặt con búp bê của mình vào đó, thích quấn chặt cho con búp bê, thích khẽ khàng đu đưa nôi. Gần đây, Helen bỗng lo lắng, chiếc nôi không còn trống nữa. Có cái gì đó đã lấy chỗ của nó. Mẹ nó đẩy nó ra khi nó muốn đặt con búp bê vào. Có ai đó ở trong nôi, ngo ngoe cái chân, cái tay bé xíu. Ai đó không phải một con búp bê. Helen chẳng có cách nào để biết rằng ai đó, đấy chính là em gái của mình. Với Helen, ai đó không có một tên riêng, mà chỉ là nó, một kẻ đã lấy đi chiếc nôi và thường lấy luôn cả vị trí được ưu ái nhất từ trước tới nay vẫn dành riêng cho cô bé, đó là trong lòng mẹ. Lại một lần nữa, nó đang ở đó. Helen sờ thấy cái cơ thể bé nhỏ ấm nóng được quấn trong những chiếc khăn bông mềm mại. Từ cổ họng bật ra những tiếng kêu nghèn nghẹt, hung dữ, gần giống với tiếng gầm gừ của một con chó hơn là âm thanh của một con người. Helen giằng lấy chiếc khăn, lật đổ chiếc nôi, hòng tống khứ kẻ đột nhập. May thay, bà mẹ đã kịp vồ lấy đứa trẻ trước khi nó bị rơi xuống đất. Ngài đại úy túm vai Helen, lắc một cách giận dữ. Thế đấy, thần đồng đấy, ai trả lời được những câu hỏi cho thần đồng đây? Ông chua chát nói, dù gì Helen cũng chỉ là một thần đồng gây hại, phải gửi con bé vào một trường nội trú đặc biệt thôi. Bà Keller vẫn chưa hết bàng hoàng bật khóc. Không, không, không, bà văn vỉ, chúng ta không thể bỏ nó được. Những nơi đó chỉ để nhận những đứa trẻ thiểu năng chậm phát triển trí tuệ, chứ không phải dành cho những đứa quá bất hạnh như con bé. Người ta sẽ không dạy được gì cho Helen cả. Nó sẽ bị bỏ một mình trong xó, nó sẽ không tiến bộ được gì, và nó sẽ càng bất hạnh vì ở xa chúng ta. Ngài đại úy vẫn túm chặt tay Helen. Con bé đang hung hãn đạp lung tung, cố để thoát ra. Ông hạ giọng nhẹ nhàng hơn. Thế chúng ta dạy được gì cho nó cơ chứ? Chúng ta đã thử, nhưng như thế nào? Em thấy đấy, chúng ta không biết làm cách nào. Chúng ta không thể trông giữ nó mãi ở nhà. Nó đã quá lớn, quá khỏe, quá nguy hiểm đối với em nó rồi. Một ngày nào đó, nó giết chết con bé mất. Trong lúc ấy, cái đầu nhỏ tội nghiệp của Helen lại như muốn vỡ tung vì những ý nghĩ rối bù khiến nó chao đảo. Tại sao họ lại làm thế với mình? Tại sao? Tại sao? Thực ra, Helen chẳng biết các từ đó. Tất cả những người đang vây xung quanh với Helen đều là họ. Và nó cũng phân biệt được họ khá rõ. Bố này, mẹ này, dì này và Martha Washington, con gái bà giúp việc da đen thỉnh thoảng vẫn chơi với nó. Họ là những bàn tay dẫn lối cho nó, kéo nó rất nhanh về đằng sau khi nó bị cụng đầu vào tường, nâng nó dậy khi nó ngã, những bàn tay cho nó ăn, đưa đồ chơi cho nó. Có bàn tay của mẹ thật mềm mại, dịu dàng, tay của dì to hơn một chút và ít khéo léo hơn một chút, tay của Martha bé tí và dính nhăm nháp, và bàn tay to, khỏe, cứng chắc là của bố, bàn tay mà giờ đây đang túm lấy nó và không chịu buông nó ra. Còn với bàn tay của riêng mình, Helen khám phá thế giới xung quanh. Đôi tay là mắt, là tai của cô bé. Cô bé bị mất đi thị giác, thính giác, song cảm nhận của đôi tay, xúc giác lại phát triển một cách thật đặc biệt. Và cả khứu giác, vị giác cũng vậy. Từ xa, Helen có thể nhận ra họ bằng mùi. Ở gần, nó có thể nhận ra những quần áo họ đang mặc. Và nó thấy được ai có gì mới. Nó phân biệt được những bông hoa đồng nội lẫn trong thảm cỏ. Nó cảm nhận được bộ lông con Bentley, con chó săn sù to lớn của nó. Nó cũng biết không nên siết quá mạnh cái vỏ ấm và nhẵn của quả trứng, vì nếu vậy, chúng sẽ biến thành một chất nhớt mà những ngón tay nó không tài nào giữ lại được. Đôi bàn tay bé nhỏ, tham lam và tò mò ấy hoạt động không ngừng. Chúng trở thành công cụ cho những ý nghĩ. Con bé thường sờ soạng lâu, thật lâu, không biết chán vào khuôn mặt mẹ nó. Ngón tay nó lần theo đường cong của mũi, của miệng. Nó không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng thấy đôi má mẹ nó ướt đầm nước mắt. Nó cũng thế, khi nào cảm thấy đau đớn, má nó cũng ướt đầm như thế. Nhưng nó ngạc nhiên vì cái miệng của mẹ thường xuyên nhảy nhót. Nó cũng đã thử động đậy đôi môi. Tại sao họ làm được thế nhỉ? Là một trò chơi à? Sao không cho nó chơi với? Càng lớn, Helen càng thấy khổ sở bởi sự cô độc. Bàn tay người mẹ vuốt ve trên tóc nó, những nụ hôn dành cho nó, cánh tay ôm ấp nó, những cái đó vẫn luôn cần, nhưng đối với nó bây giờ chưa đủ. Những cơn giận dữ điên cuồng thường hay đến với nó hơn, bởi ngày càng có nhiều điều nó mong muốn xiết bao được trả lời. Vậy mà không có cách gì để hỏi được. Thậm chí nó cũng không có khả năng hình thành được một câu hỏi rõ ràng cho riêng mình. Tôi muốn hiểu, tôi muốn nói, tôi muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy. Kẻ tù tội khốn khổ đang gào lên trong nó. Nhưng nó chỉ có thể làm phát ra những âm thanh đứt đoạn mà nó không hề nghe được. Sau những lần như thế, khi đã kiệt sức vì tức giận và thất vọng, Helen chìm vào giấc ngủ. Lần này cũng vậy. Ông bố và bà mẹ đưa cô bé vào giường, rồi cùng quay trở lại phòng khách. Không làm gì được, người cha nói. Chúng ta hoàn toàn chẳng có gì trong tay nữa. Chúng ta không có khả năng bảo cho nó hiểu cái này hay cái kia là gì. Em biết, người mẹ thừa nhận. Chúng mình quá nhu nhược với nó. Bây giờ nó chỉ làm theo ý nó. Nhưng chúng ta phạt nó bằng cách nào? Chúng ta không thể làm cho nó hiểu vì sao nó bị phạt. Người mẹ lắc đầu. Phải viết thư đi Boston thôi, cho ông giáo sư mà bác sĩ Ben nói với chúng ta ấy. Vài tháng trước, bố mẹ Helen những người đang sống ở Alabama, vùng Tuscumbia, đã đưa con gái đến một bác sĩ nổi tiếng ở Baltimore, một chuyên gia về mắt. Mặc dù không thể giúp gì cho Helen, nhưng ông ta gợi ý nên đưa cô bé đến chỗ bác sĩ Alexander Graham Bell ở Washington. Có thể bác sĩ Ben sẽ làm được điều gì đó để hồi phục thính giác cho cô bé. Ông bác sĩ chuyên khoa mắt nói, ngài Ben là một nhà khoa học nổi tiếng. Chính trong quá trình nghiên cứu để hoàn chỉnh một chiếc máy có thể đem đến cho những trẻ em điếc một số âm thanh tác động được lên thần kinh thính giác, ông ta đã phát minh ra máy điện thoại. Ông bà Kendler lại dẫn Helen đến bác sĩ Ben. Ông khám rất kỹ cho cô bé. Ông giữ cô bé ngồi rất lâu trong lòng mình, nhìn cô bé say sưa nghịch cái đồng hồ trên tay ông. Tôi không thể làm gì được, ông buồn rầu nói. Nhưng thử đến Boston gặp giáo sư Michael xem sao. Ông ấy đang điều hành một trường dành cho trẻ em mù, viện Perkins. Trong trường có một phụ nữ, Laura Brickman, cũng bị câm, điếc và mù như con gái các vị. Hình như ông Michael Anagnos đã tìm được cách nói chuyện với cô ta. Ông ấy gõ ngón tay thế nào đó trong lòng bàn tay cô ấy để đánh vần cho cô ấy các từ. Điều Anagnos có thể làm cho Laura Brickman, hẳn ông ta cũng có thể làm cho Helen chứ. Đại úy Kendler đã không đi gặp ông Anagnos, không phải ông không muốn chữa chạy cho Helen, cũng không phải vì ông đã chán nản, mà trong thâm tâm, ông sợ rằng vợ mình sẽ không chịu đựng nổi nếu ông giáo sư đó cũng không thể giúp được gì. Nhưng buổi tối hôm đó, ông đọc thấy trong mắt bà lời cầu khẩn tha thiết và ông đột ngột quyết định. Được rồi, chúng ta sẽ thử. Ngày mai, anh sẽ viết thư cho ngài Anagnos. Phần 2. Người lạ. Mùng 3 tháng 3 năm 1887 thực sự là một ngày trọng đại trong cuộc đời của Helen Kendler. Một quyết định thay đổi số phận cô bé, nhưng ngày hôm đó Helen không hề hay biết. 6 tháng đã trôi qua kể từ buổi tối kinh hoàng Helen đẩy đứa em bé bỏng ra khỏi nôi trong cơn ghen tức hung hãn. Như đã hứa với vợ, đại úy Keller viết thư cho giáo sư Anagnos. Giáo sư trả lời rằng chắc chắn có thể cho Helen thử áp dụng chương trình học mà ông đã đạt được với Laura Brickman và đã có nhiều kinh nghiệm. Chương trình này sẽ phải được những giáo viên chuyên môn do chính ông đào tạo giảng dạy. Chính vì vậy, ngày 3 tháng 3 năm 1887 ấy, Anne Sullivan, cô gái vừa tròn 20 tuổi và vừa kết thúc khóa học của mình, đã đến từ Boston. Cô sẽ là gia sư cho Helen. Helen hoàn toàn chẳng biết về sự có mặt sắp tới của Anne Sullivan. Làm sao người ta có thể báo trước cho nó được? Nhưng vài ngày nay, nó thấy bồn chồn, căng thẳng, bứt rứt không yên. Nó cảm thấy rõ ràng trong không khí một cái gì đó không bình thường. Một căn phòng trên gác bấy lâu vẫn đóng kín, nay các cửa đều được mở toang và làm thoáng khí. Thay vào cái mùi ẩm mốc ban đầu là hương thơm thanh khiết từ ngoài vườn tràn vào. Mẹ của Martha Washington đi lại quét dọn. Helen dễ dàng nhận thấy sàn nhà rung theo những bước chân. Và nếu Helen lại gần bác ta, khi bác ta đang rũ các khăn lau đẩy bụi, Helen sẽ bị hắt xì hơi. Giường trải ga mới, sạch sẽ, chúng thật mát, thật mịn và được vuốt rất thẳng nếp. Người ta đem vào phòng và treo lên giá những chiếc khăn mặt, khăn tắm thơm tho, mềm mại và hơi lần sần. Còn từ dưới bếp lúc này lại đang tỏa ra mùi thức ăn quyến rũ. Mẹ của Martha đang làm một cái bánh gato rất to. Bác ta để cho Helen liếm cái nồi còn dính chút kem đường. Tất cả các mùi ấy, tất cả các thứ bánh kẹo ấy khiến nó càng thêm lo lắng và đau khổ. Nó không hiểu những điều gì đang diễn ra. Chúng làm tăng sự tò mò trong nó. Nó mong muốn mãnh liệt được hỏi, được biết. Lòng nó chỉ yên ổn khi được sống trong bầu không khí thân thuộc, khi không có điều gì làm nó ngỡ ngàng hoặc làm xáo trộn những thói quen của nó, khi nó còn có thể sờ được lớp vải của những chiếc váy mẹ hay mặc. Nhưng ngay khi nó bỗng nhiên cảm thấy một cái mới, thì hàng loạt câu hỏi cứ dồn ứ trong đầu nó, khiến nó âu lo không dứt, và nó trở nên khó chịu, căng thẳng, u buồn. Nó theo mẹ ra cổng, bíu thật chặt vào vạt áo măng tô của mẹ. Bà Kendler đang chuẩn bị ra ga đón cô Ann Sullivan. Helen không biết chuyện ấy, nhưng nó đã sờ thấy áo măng tô và mũ. Đã sờ thấy, tức là đã nhìn thấy. Nó biết rõ những thứ này hàm ý gì. Mẹ nó sắp đi. Nó muốn đi theo mẹ. Bố cũng vừa đến bên. Helen bỗng sững người. Nó biết người ta đang dẫn xe ngựa tới. Những rung động của đá lát đường theo tiếng vó ngựa đều đặn, tưởng như không tồn tại. Nhưng Helen lại có thể nhận ra từ rất xa. Nó nắm chặt vạt áo của mẹ nó hơn. Nhưng đôi bàn tay to lớn của bố đã kéo nó ra. Nó òa khóc, những âm thanh ngằn ngặt trong cổ họng. Helen vùng chạy, nghiêng ngả đuổi theo chiếc xe ngựa. Bố nó giữ nó lại, dúi cho nó mấy viên kẹo bạc hà. Helen nhét chúng vào miệng, nhưng chúng không đủ để an ủi nó. Nó chậm chậm trở vào nhà và nó đợi, khuôn mặt nhem nhuốc giàn giụa nước mắt, đầu tóc rối bù. Bà mẹ không bao giờ muốn bị là người đối địch với đứa con gái bất hạnh, nên đã cố gắng chải đầu và cắt tóc cho cô bé ít nhất có thể. Thế nhưng phải nói rằng Helen vẫn là một cô bé xinh xắn. Từng phút trôi qua đối với nó thật lâu. Trong thời gian đó, nó gặm nhấm nỗi buồn của mình, những ý nghĩ rối bời nhảy nhót trong đầu nó. Và rồi nó cảm thấy những rung động dưới chân mình. Xe ngựa đã về. Có ai đó đến gần Helen. Gần, rất gần. Helen nhảy sổ ra đằng trước, gầm gừ, và nó thấy mình ở trong vòng tay một người không quen biết. Ai đó vừa đến, có vóc dáng gần như mẹ, mặc áo dài và một chiếc áo măng tô. Cô ta không thơm như mẹ. Helen nhận được cái mùi tỏa ra từ cô ta, cái mùi nó đã gặp khi đi tàu đến Baltimore để gặp ông bác sĩ mắt, mùi than. Cô Sullivan, cô là vị khách quý mà chúng tôi mong đợi đã từ lâu, ông Kendler nói. Chúng tôi vô cùng sung sướng vì cô đã đồng ý đến đây chăm sóc con gái chúng tôi. Helen dĩ nhiên không nghe thấy gì cả. Nếu nó biết tất cả các từ, tất cả các câu mà nó không hề có, nó sẽ gọi người mới đến là người lạ. Và trên thực tế, dù không thể gọi được bằng những chữ cái đó, nhưng thời gian đầu khi cô Ann Sullivan mới đến, quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tưởng như rất dài với cả hai người. Trong suy nghĩ của Helen, cô Ann chỉ hoàn toàn là một người lạ. Một chiếc túi du lịch để dưới đất thúc vào chân Helen. À, đây là thứ nó thích đấy. Thỉnh thoảng nó vẫn thấy có kẹo từ trong các túi như thế. Đôi bàn tay nó nhoay nhoáy mở túi, sờ soạng và bắt đầu lôi các thứ đồ đạc của người lạ ra. Cô An nhẹ nhàng nhấc chiếc túi sang bên. Helen xô mạnh vào cô một cách hung bạo, đến nỗi không có ông Keller đỡ kịp thì cả hai đều ngã bổ xuống đất. Nhưng sự tò mò của Helen còn lớn hơn sự tức tối nhiều. Chính sự tò mò ấy đã cho thấy đây là một cô bé rất thông minh. Nó theo người lạ vào tận phòng riêng. Người lạ đang mở túi du lịch, vừa làm vừa phải cố đẩy đôi tay lấm lem của Helen ra. Đôi tay muốn được trông thấy. Cô lấy từ trong túi ra một con búp bê và đặt vào tay Helen. Con bé lập tức sờ nắn con búp bê, xem mặt, xem tay, xem chân nó, kích động và phấn chấn ra mặt. Rồi nó vuốt ve con búp bê, áp nó vào má, khẽ đu đưa nó, như tất cả những đứa trẻ khác thường làm. Người lạ nắm lấy tay Helen, dắt nó ra bàn. Cô đặt tay nó lên đó, ngửa lòng bàn tay lên. Những ngón tay của cô đưa đi đưa lại thật chậm trong lòng bàn tay bé nhỏ đang xòe rộng. Cô lặp đi lặp lại những đường nét ấy thật nhiều lần. Còn Helen thì chờ đợi, tò mò vì trò chơi mới. Rồi cô cầm tay kia của Helen và cho nó làm những động tác như cô vừa làm. những ngón tay đưa đi đưa lại trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác. Những ngón tay ấy đang đánh vần một từ, búp bê, búp bê. Helen rất thích thú, nó thử bắt chước An. Lúc đầu không đạt, sau rồi nó có thể lặp lại nhiều lần mà không phạm lỗi nào. Người lạ bỗng lấy lại con búp bê trong lòng Helen. Cô sẵn sàng trả ngay khi Helen đòi hỏi, tức là khi Helen đánh vần bằng tay hai từ búp bê vừa rồi. Nhưng Helen không hiểu, nó chẳng thấy cái trò chơi khá thú vị với những ngón tay múa có chút liên hệ nào với con búp bê mà người ta vừa lấy đi của nó. Nó không biết xin lại bằng cách ấy, nó chỉ biết rằng lấy, kêu khóc hoặc lăn ra sàn nếu ai lấy đi cái gì mà nó thích. Nó lại sồ về phía người lạ với cái vẻ hung hăng quen thuộc và đập đập hai tay để tìm con búp bê. Và vì không thể giành được, nó chạy ra cửa, hai tay giơ về phía trước. Nó bỏ đi. Người lạ không tìm cách để giữ nó lại. Cô quay ra sắp xếp đồ đạc của mình. Helen không biết rằng người ta vừa dạy cho nó bài học đầu tiên. Nhưng người lạ thì biết rất rõ, và cô nhận thấy cô bé hoàn toàn có khả năng học được. Helen, tôi biết là em có thể. Tôi sẽ làm tất cả để đưa em ra khỏi đêm tối ấy. Phần 3. Cuộc đấu quyết định. Người lạ nhận ra ngay, điều đầu tiên cần phải dạy cho Helen đó là sự vâng lời. Ông bà Kenler chưa bao giờ dám thật sự trách phạt con gái mình, ngay cả nếu nó có muốn đi nữa. Họ cũng không biết cách nào để thực hiện điều đó, vì họ không có cách nào để nói với nó. Tất cả những điều ông bố có thể nghĩ ra để xoa dịu những cơn nổi loạn của đứa con gái là cho nó kẹo. Cô bạn nhỏ của tôi ơi, chúng ta giống nhau cả thôi. Người lạ tự nhủ, bạn cứng đầu đấy, nhưng tôi cũng thế. Cuộc chiến đầu tiên mà mọi người còn nhớ được xảy ra vào một bữa sáng. Ít ngày sau khi An Sullivan tới, Helen thường cư xử rất tệ. Nó không biết dùng thìa và không muốn ngồi nguyên chỗ của mình. Nó thường chạy quanh bàn và bốc thức ăn trong đĩa của bố, của mẹ và của cả khách nếu họ có ở đó. Khứu giác nhạy cảm đặc biệt chỉ chỗ cho nó và nó bốc tất cả những gì nó thấy thơm. Từ khi nó còn bé, mọi người luôn nhìn nó với con mắt thương cảm. Con bé xinh xắn là thế, vậy mà bất hạnh thế. Người ta thường để nó làm những gì mà nó thích. Người ta chơi với nó như chơi với một con chó nhỏ. Khi nó lấy một mẩu thức ăn trong đĩa, những người khách cũng chẳng lấy thế làm bực mình. Họ dịu dàng xoa đầu nó. Buổi sáng hôm ấy, Helen sục tay vào đĩa của người lạ và định bốc món trứng chưng. Người lạ đẩy cái tay bẩn của nó ra. Nó vừa vươn người định làm lại thì bị đánh đét vào mu bàn tay. Helen nổi điên, nó lăn ra đất và bắt đầu chu lên. Dưới cái nhìn kinh sợ của ông bà Keller, người lạ đến bên đứa trẻ, nâng nó dậy, túm lấy hai vai nó, bắt nó ngồi lên ghế. Helen vặn vẹo người, đấm đá lung tung, nhưng người lạ vẫn coi như không hề gì. Các vị đừng lo, nhưng tôi xin các vị hãy để tôi được làm. Chỉ là một cơn cáu giận đơn thuần thôi, chúng ta không được phép nhượng bộ, người lạ nói. Cô nhận thấy nét hãi hùng trên khuôn mặt người cha và người mẹ. Cuối cùng, cô cũng để được chiếc thìa vào tay Helen, vừa giữ chặt tay cô bé. An vừa chỉ cho nó cách làm thế nào để xúc được trứng chưng bằng thìa. Rồi cô lại cố đưa thìa trứng vào miệng Helen, nhưng con bé đẩy tay cô ra và quẳng thìa xuống đất. Người lạ nhấc Helen ra khỏi ghế, ấn nó cúi xuống và túm chặt lấy tay nó, đưa về phía chiếc thìa, buộc nó phải nhặt lấy. Rồi cô lại bắt nó ngồi lên ghế. Helen khóc. Nó tự hỏi tại sao người ta lại cư xử với nó thô bạo như thế. Nó không thể hiểu rằng đây là lần đầu tiên người ta cư xử với nó như một người bình thường, không phải như một con thú nhỏ đáng thương. Ông đại úy Kenler quăng chiếc khăn ăn lên bàn, đứng dậy. Tôi không thể chịu nổi cảnh này, ông nói và bỏ ra khỏi phòng ăn. Bà vợ cũng đi theo. Người lạ khóa trái cửa lại sau lưng họ. Rồi cô quay lại bàn, cố ăn nốt bữa sáng một cách bình thản, dù cô chẳng muốn chút nào. Phải tham chiến thôi, dù có ra sao đi nữa. Helen bắt đầu cấu véo. Người lạ đánh cho nó một cái. Helen tụt xuống ghế, mò mẫm men theo cạnh bàn. Không có ai ở chỗ bố, không có ai ở chỗ mẹ. Nó ngạc nhiên quá. Chưa bao giờ nó ở trong hoàn cảnh thế này, hoàn toàn đơn độc. Helen quay lại chỗ người lạ. Nó không cố bốc thức ăn trong đĩa nữa. Nó đặt tay lên tay An. Nó lần theo những động tác của cô, đưa lên đưa xuống, từ đĩa lên miệng, rồi lại từ miệng xuống đĩa. Một lần nữa, người lạ đặt thìa vào tay Helen, rồi hướng dẫn nó xúc thức ăn vào miệng. Lần này, nó để yên cho cô làm, và vì nó đã rất đói, nên nó ăn hết bữa sáng mà không tỏ ý giận dữ. Vừa ăn xong, nó giật ngay cái khăn ăn mà người ta đã buộc quanh cổ nó vứt xuống đất. Nó nhảy khỏi ghế và chạy ra phía cửa. Khi nhận ra không thể mở được cửa, một cơn tức tối khủng khiếp lại trào lên trong nó. Nó nắm chặt tay, đấm thình thình vào cửa. Người lạ đến gần nó, nhưng không mở cửa cho nó, mà dẫn nó lại cạnh bàn và buộc nó nhặt cái khăn ăn lên. Cô muốn dạy nó cách gập cái khăn ăn lại, nhưng Helen vứt ra và nó lăn xuống đất, đạp chân, đạp tay tứ tung. Thay vì đỡ nó dậy, người lạ làm như thể không hề có nó ở đó, lẳng lặng ăn tiếp bữa sáng. Helen không hiểu, nó không hiểu vì sao cái trò rất có hiệu quả hàng ngày của nó lại chẳng có tác động gì đến người lạ. Nó thử cố kéo cái ghế người lạ đang ngồi, cố ẩn cho cô ta ngã, nhưng không được. Nó mất hết dũng khí, nó thất vọng tràn trề, nó khóc. Tại sao sáng nay mọi thứ lại quá tồi tệ đến thế? Những ý nghĩ không thành hình dày đặc trong đầu nó, nhưng cũng có thể tóm gọn lại một điều đơn giản. Tôi căm thù người. An cũng đang rối bời. Bài học đầu tiên này thật không hơn gì một buổi huấn luyện thú. Trước khi Helen trở thành một con người thực sự, nó phải là một con thú được dạy dỗ đã. Và có lẽ còn lâu mới đạt đến điều đó. Buổi sáng chậm chạp trôi qua. Nhiều lần Helen chạy ra cửa, nhưng cửa vẫn đóng chặt. Và Helen lại diễn vở cũ, kêu, khóc, đấm, đá. Tôi sẽ phải đợi đến lúc em kiệt sức mất thôi. Người lạ thở dài. Hết lần này đến lần khác, cô vẫn cố thử cầm tay Helen, bắt nó nhặt lại khăn ăn, nhưng chẳng được việc gì. Lần nào Helen cũng đẩy ra. Ở bên ngoài, ông Kenner vừa đi về phòng làm việc của mình vừa gầm lên. Giá tôi có thể tống cổ cô ta về Boston ngay bây giờ. Bà mẹ thì giam mình trong một căn phòng tầng 2 xa phòng ăn nhất để không thể nghe thấy gì. Bác giúp việc bắt đầu tự hỏi, không biết đến bao giờ mình mới có thể vào dọn bàn. Helen cuối cùng cũng đã mệt nhoài. Nó nằm dưới đất, đầu rúc vào hai cánh tay. Người lạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó, vuốt tóc nó và lại một lần nữa nâng nó dậy, cầm bàn tay nó, nắm lấy chiếc khăn ăn, rồi đưa nó về bàn. Helen chẳng hề chống cự, nó để yên cho người lạ dẫn dắt. Cô giúp nó gập chiếc khăn ăn, đặt lên bàn. Rồi người lạ dẫn nó ra cửa, mở cánh cửa thật rộng. Và cái cô bé lẫm chẫm chạy ra vườn chơi, giờ đã hoàn toàn là một cô bé hiền lành. An đi lên gác, cô gặp bà Keller ở chiếu ngự. Helen đã ăn xong bữa sáng và xếp khăn ăn gọn gàng rồi, cô nói, nhưng âm điệu lại chẳng có chút hân hoan nào về chiến thắng đầu tiên ấy. Đến khi chỉ còn một mình trong phòng, An buông mình xuống giường, bật khóc. Phần 4. Những trò chơi mới. Trận chiến đấu trong bữa sáng ấy là trận đầu tiên và cũng là trận ác liệt nhất trong những trận chiến đấu giữa Helen và người lạ. Nhưng đó không phải là những khó khăn duy nhất mà An Sullivan phải đối mặt. Sống cùng gia đình Keller một tuần, An Sullivan nhận ra rằng nếu cô không tách Helen ra khỏi bố mẹ, cô tuyệt đối sẽ không làm được điều gì. Khi cô phạt con bé cho nó quen với sự nền nếp và vâng lời, những điều cần thiết để Helen có thể học được một cái gì đó cao hơn, thì ngay lập tức bố mẹ con bé can thiệp. Nhất là người cha, ông ta không thể chịu đựng được khi thấy con mình khóc. Ông ta cho đến bây giờ vẫn là người duy nhất có một chút quyền lực nào đó đối với con bé, không thể quen được với việc thấy người khác thay thế vào vị trí của mình. Với ông ta, An cũng chỉ là một người lạ. Ông cảnh giác với cô và tự nhiên ông ta đã cùng với đứa con gái bé nhỏ hợp thành một phe chống lại cô gia sư. Nhưng cũng thật đau lòng, bởi chính trong lúc ấy, ông lại mong mỏi với cả trái tim mình rằng An có thể đưa Helen ra khỏi bóng tối cô độc. Helen cảm thấy ngay bố mẹ đồng tình với nó chống lại người lạ. Mỗi lần cô ta bắt nó làm theo một điều gì đó thì nó chạy về phía bố mẹ và y như rằng có hiệu quả, họ nhượng bộ ngay. Chúng ta không thể làm thế, một hôm bà Kendler chân thành tâm sự cùng cô giáo. Chúng tôi rất thương nó, con bé tội nghiệp. Helen không cần lòng thương hại của các vị. Ann Sullivan phản đối thẳng thừng. Lòng thương hại của các vị đã và sẽ không bao giờ giúp cho nó hết, thậm chí còn làm hại nó. Cái mà Helen cần ở các vị đó là sự giúp đỡ. Nhưng chúng tôi làm được gì? Bà Kendler thở dài. Tôi biết rõ điều cần phải làm, Ann đáp. Trước tiên bà cần nói chuyện với đại úy Kendler. Nếu tôi ở một mình với Helen, chắc chắn tôi có thể khiến em vâng lời. Ở đây con bé có thể chạy lại bên các vị mỗi khi tôi đòi hỏi em làm điều gì. Đối với Helen, tôi là kẻ thù vì nó thấy rõ các vị không bao giờ đồng tình với tôi. Nếu bà muốn tôi giúp Helen, muốn tôi có thể dạy cho em điều gì đó, việc cốt yếu là cần phải để con bé tin tưởng tôi và để tôi không phải là kẻ luôn luôn trừng phạt. Bà Kendler đồng ý. Chúng tôi có một ngôi nhà cách đây khoảng 500 mét. Lúc đi dạo, chắc cô cũng đi qua đó rồi. Nó không lớn, nhưng chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp mọi thứ. Cô có thể sống ở đó một thời gian với Helen. Đó đúng là thứ chúng ta cần. An vui mừng. Bây giờ chỉ còn phải thuyết phục ông Kendler. Ban đầu, ý tưởng đó không làm ông hài lòng chút nào. Helen sẽ rất buồn khổ. Con bé tội nghiệp, nếu mang nó đi xa chúng ta, nó sẽ ốm mất. Nhưng để người vợ vui lòng, ông đã chấp nhận để Ann Sullivan thử. Ngày hôm sau, Helen được đi chơi bằng xe ngựa. Đấy là một trong những thú vui giải trí mà nó thích nhất. Nó vui sướng ra mặt, nhưng nó không được trở về nhà, mà lại thấy mình ở một nơi xa lạ, một mình với người lạ. Ban đầu, điều đó không làm nó ngạc nhiên quá đỗi. Họ sẽ đến tìm mình, nó nghĩ. Từ trước đến nay, họ vẫn luôn làm như vậy. Đến giờ đi ngủ, mọi hy vọng của nó đều đã tan biến. Helen đã quen ngủ một mình trong cái giường nhỏ của nó, buộc phải trèo lên chiếc giường to và lạnh. Nó đã cảm thấy rất kinh khủng rồi. Cái giường nó chưa hề biết bấy lâu nay. Mọi sự thay đổi đều gợi tò mò cho Helen. Đôi khi cũng khiến cô bé thích thú, nhưng chúng vẫn luôn đặt nó trong tình trạng bứt rứt, căng thẳng. Và khi người lạ trèo lên giường với nó thì thật quá sức chịu đựng, nó nổi khùng. Không, không, nỗi giận dữ hét lên trong nó. Cút đi, tôi căm thủ cô, tôi căm thủ cô. Nó nhảy xuống giường và phải mất 2 giờ sau người lạ mới đưa nó nằm yên trở lại. Nó đã mệt phờ, nó ngủ, bám sát mép giường, cố tránh xa người lạ nhiều nhất có thể được. Có lẽ phải bảo mang cái giường của Helen đến đây. Mà không, cần phải tạo cho con bé cảm giác bơ vơ, lạc lõng nhất. Cần tạo ra một môi trường xa lạ hoàn toàn, để cuối cùng mình có thể thuần phục được cô bé, An tự nhủ. Những ngày sau đó, Helen bận rộn đến nỗi ít nhiều đã bắt đầu quên đi lòng căm thù với người lạ. Có quá nhiều điều hấp dẫn cho nó làm. Nó không có thời gian để lăn ra đất, để đấm đá lung tung, thậm chí không còn thời gian để dè chừng, để căm ghét An. Để bắt đầu, người lạ đưa cho nó những hạt cườm và một sợi dây. Những hạt cườm có kích cỡ và hình dạng khác nhau, một số viên bằng gỗ, một số khác bằng thủy tinh. Những ngón tay linh hoạt và nhạy cảm của Helen học rất nhanh cách sâu những viên đá, cách chọn lựa chúng, cách phân chia chúng thành những đống nhỏ riêng biệt. Người lạ đã dạy cho nó tạo nên một chuỗi vòng khá phức tạp. 2 viên ở đống này, 3 viên ở đống khác, vân vân. Helen làm được điều đó một cách dễ dàng, đáng ngạc nhiên. Vui thật, có lẽ con bé đang nghĩ vậy. Và lần đầu tiên kể từ khi hai cô trò sống một mình, người lạ thấy Helen mỉm cười. Trò chơi tiếp theo còn khó hơn. Người lạ đưa cho Helen một cuộn len và một cây kim móc. Vừa cầm tay nó, cô vừa dạy cho nó cách tạo ra một cái khuyên nút, dạy nó cách đưa mũi kim qua rồi rút lại và lặp đi lặp lại như thế để tạo một cái dây móc dài. Helen thích mê, nhưng nó nhầm liên tục. Nó hoàn toàn quên hẳn nó ghét người lạ, kẻ thù thế nào. Chốc chốc, nó lại trèo lên đầu gối cô, đưa cho cô tác phẩm của mình, cầm lấy tay cô để cô chỉ cho chỗ nào nó chưa ổn. Mình có thể làm được mà, nó tự nhủ, mình sẽ làm được. Con bé tiếp tục công việc suốt cả ngày và nó móc được một sợi dây len dài gần bằng chiều dài căn buồng. Nó mỉm cười sung sướng khi người lạ thưởng cho nó một chiếc bánh gato to. Và lúc cảm thấy bàn tay người lạ đặt trên vai mình, nó không tránh ra nữa. Song thú vị nhất vẫn là trò chơi những bàn tay. Helen dĩ nhiên không biết rằng người lạ đang dạy nó bảng chữ cái. Bảng chữ cái bằng tay là một ngôn ngữ dùng ký hiệu. Nó được một người Pháp, một tu sĩ dòng EP phát minh vào thế kỷ 18, giúp cho những người câm điếc có thể nói bằng tay, học nói bằng bảng chữ tay không quá khó. Để ý kỹ, ta có thể nhận thấy mỗi vị trí khác nhau của ngón tay mang hình dạng hao hao giống một chữ cái. Chỉ cần quan sát cẩn thận, ghi nhớ rồi thực hiện bằng các ngón tay của mình. Helen không chỉ câm điếc mà còn mù, nên chỉ có thể học và sử dụng nó bằng xúc giác. Muốn dạy cô bé học một chữ cái, người lạ phải ấn, gõ, vẽ trong lòng bàn tay, kết hợp cả bảng chữ cái bằng tay và bảng chữ cái bằng tín hiệu móc. Sau đó, Helen sẽ tập làm lại bằng tay mình những gì đã học và nói. Công việc sẽ kéo dài rất lâu và nhàm chán nếu Helen không có một trí tuệ sinh động đến thế. Cô bé không hề là một đứa trẻ đần độn đáng thương như người cha từng lo sợ. Trái lại, em có một trí thông minh đặc biệt, có trí nhớ tốt khác thường. Trong vài ngày, Helen học được cách lặp lại tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái. Cô An không dạy từng chữ riêng rẽ theo thứ tự ABC, mà dạy em trong tổng thể dưới các dạng từ. Mỗi ngày, Helen học được một số từ mới: bánh mì, nước, chén, Helen, bố, mẹ, em bé. Vào lúc ấy, những từ đó chẳng mang ý nghĩa gì đối với Helen. Trò chơi những bàn tay chỉ là một trò chơi. Helen hãnh diện vì nó có thể ngoáy nhanh nhoay nhoáy những ngón tay như người lạ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần các động tác khác nhau. Với cô bé, dù rất mơ hồ, nhưng trò chơi này là một cách để em bé thể hiện mình, liên hệ với thế giới xung quanh. Ngày nào người lạ cũng lặp lại những bài tập ấy. Cô nhìn Helen và nói một mình: sẽ đến một ngày, những từ này sẽ mở cho em các cánh cửa nhà tù, Helen bé bỏng ạ. Cô không biết khi nào, nhưng chúng ta sẽ tới được ngày đó. Cần phải như vậy. Sáng sáng trên đường đi làm, ông Kendler thường dừng lại trước cửa sổ căn nhà con gái để nhìn nó. Helen không nhìn thấy dáng ông, không nghe thấy tiếng ông. Vì vậy, hẳn cũng không biết được ông đang đứng đó. Nó mới hiền lành làm sao? Ông nhủ thầm. Khi xem con chơi với các viên sỏi và cây kim móc, nó không còn là con bé trước đây nữa. Đúng là một phép màu. Một buổi, ông dắt con chó Benny của Helen đến ngôi nhà nhỏ. Helen nhận ra bộ lông mềm mại của người bạn. Cô bé sướng rơn. Helen vuốt ve con chó, ôm lấy nó, rồi cô bé ngồi xuống nền đất, cầm một bàn chân của Benny lên và bắt đầu vặn vẹo các ngón chân ngắn tủn của nó. Con bé làm gì thế? Người cha đứng bên cửa sổ hỏi. Người lạ nhìn bàn tay Helen, mỉm cười trả lời. Ông nhìn xem lạ chưa? Helen đang dạy con chó cách đánh vần. Cô bé đang cố bắt Benny đánh vần từ búp bê. Ông Kendler lắc đầu vẻ hoài nghi. Để làm gì? Con bé đâu có hiểu ý nghĩa của việc đó. Với nó, đó chỉ là một trò chơi. Một ánh nhìn như van lơn hiện lên trong mắt người lạ. Cô khẽ nói. Sẽ đến một ngày cô bé biết nghĩa các từ đó. Hãy cho cô bé thời gian, dù chỉ một chút thời gian thôi. Phần 5. Nước. Ngày hôm đó bắt đầu thật tệ. Đó là ngày mùng 5 tháng 4, một tháng 2 ngày sau khi cô Ann Sullivan đến với gia đình Keller. Theo yêu cầu của đại ý Keller, người chỉ nhất nhất muốn thấy con ở gần mình. Anne và Helen đã rời căn nhà nhỏ để trở về. Cô Anne đã chấp nhận vui vẻ, vì giờ cô có khá đủ uy tín với đứa trẻ rồi và cô có thể dễ dàng khiến Helen vâng lời. Khi cô Anne cấm Helen làm điều này điều kia hay yêu cầu em ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cô bé không còn chạy đến tìm sự bảo vệ sau vé mẹ nữa. Ông bà Keller kinh ngạc vì những kết quả mà Helen đạt được, đã ngày càng thêm gần gũi và quý trọng Anne. Song họ vẫn giữ những định kiến không như cô mong muốn. Anne nhắc họ nên học trước bảng chữ tay. Bà Keller bắt tay vào học rất nhanh, nhưng ngài đại úy thì chẳng có chút cố gắng nào. Để làm gì? Ông nhắc lại buồn bã. Sớm hay muộn, ngài sẽ cần đến nó, Anne Sullivan trả lời. Và có lẽ sẽ sớm hơn ngài nghĩ. Helen sẽ biết ý nghĩa của các từ. Em sẽ nhận ra được mối liên hệ giữa các từ với các sự vật. Rồi ngài sẽ có thể nói chuyện với cô bé. Ngài có hiểu không? Ngài có thể giao tiếp với Helen, hỏi Helen và Helen sẽ trả lời ngài. Đại úy Keller lắc đầu e ngại. Ông không muốn ảo tưởng vào một hy vọng mà theo ý ông hoàn toàn điên rồ. Việc con gái ông ngoan và lành tính hơn như vậy là tốt lắm rồi. Rõ ràng Helen ngoan hiền hơn nhiều so với trước đây. Mọi người đều có thể chung nhận xét ấy. Nó không còn nổi cáu nữa, đúng hơn là rất hiếm khi. Và cơn giận dữ cũng không kéo dài lâu. Nó có quá nhiều cái hay để làm hơn là việc lăn ra đất chu chéo. Bây giờ nó bận rộn, nó bị gây tò mò không ngừng, luôn muốn chú tâm vào những trò chơi, những công việc nho nhỏ mà cô An đã chuẩn bị cho nó. Nó không còn bị những cơn khủng hoảng âu lo biến nó thành đứa trẻ hung dữ nữa. Nhưng sáng hôm đó, nó thấy thật khó chịu, cáu bẳn, bực bội. Bỗng nhiên không có gì khiến nó vui nữa. Trò chơi với các đồ vật, những ngón tay ngọ nguậy, tất cả đều như trêu tức nó. Mình biết tất cả những cái này rồi mà. Nó tự bảo, tại sao cứ chơi đi chơi lại một trò chơi như thế? Suốt buổi sáng, người lạ đánh vần mãi hai chữ trong lòng bàn tay Helen, nước và chén. Cô đánh vần từ chén rồi đặt cái chén vào lòng bàn tay Helen. Sau đó, cô rót nước vào chén, nhúng ngón tay Helen vào và cô đợi, hy vọng rằng Helen sẽ có phản ứng đánh vần chữ nước trên tay cô. Helen không hiểu điều cô An chờ đợi ở nó. Nó trung thành lặp lại những động tác của người lạ. Nó viết đi viết lại không biết mệt mỏi từ chén. Nó nhận ra ngay đó không phải là điều cô An mong muốn. Nhưng thế thì cô muốn gì? Nó băn khoăn tự hỏi. Cô biết mình không hiểu mà. Nếu mình biết, mình sẽ làm mà. Helen bắt đầu căng thẳng. Hôm nay không nên tiếp tục nữa, An tự bảo. Khi nhìn thấy Helen sắp sửa đập cái chén. Chúng ta nghỉ một lát. Này, em cầm lấy. Cô đưa cho Helen con búp bê mà em rất thích. Đấy là con búp bê mà cô đã cho Helen hôm đầu tiên đến đây. Món quà này do các em bé mù ở viện Perkins muốn dành tặng cho Helen. Tất cả những đứa trẻ ở đó đều rất yêu quý cô giáo An. Vì vậy chúng tỏ ra buồn rầu khi biết cô An sẽ rời khỏi trường. Nhưng cô An đã giải thích cho lũ trẻ rằng cô đi để chăm sóc cho một bé gái. Cô bé đó cần cô hơn tất cả các em. Những đứa trẻ rất xúc động đã quyết định tặng cho cô bé ấy một con búp bê. Và chính Laura Brickman, người phụ nữ cũng bị mù, câm điếc như Helen, đã sắm sửa trang phục cho nó. Tất nhiên, Helen chẳng biết tí gì về chuyện ấy, nhưng cô bé thích con búp bê mới lắm. Em thường chơi với nó suốt, khi thì đặt con búp bê mới, ngồi cạnh con búp bê vải cũ, khi thì ru nó ngủ trên chiếc giường nhỏ mà người ta đóng cho Helen để thay chiếc nôi đã dành cho em bé. Rõ ràng, Helen rất thông minh. Nhưng ngón tay của Helen nhận ra đôi mắt của búp bê mới, búp bê cũ. Nói đúng ra chỉ là một cái túi vải bông được tạo hình đôi chút. Không còn mắt nữa, Helen đã mang nó và hai hạt cườm đến đưa cho cô An. Cô hiểu ngay Helen muốn cô đính hai hạt cườm lên khuôn mặt búp bê vải để làm cho nó đôi mắt. Nhìn Helen trở lại hiền lành và vui vẻ giữa đám đồ chơi, cô An muốn thử thêm lần nữa. Cô đưa cho Helen cái tách rỗng và đánh vần bằng ngón tay, chén. Rồi cô rót nước vào tách và đánh vần, nước, Helen nổi cáu vì bị làm phiền, và nhất là vì bất lực vì không hiểu được trò chơi cô An cứ ngoan cố bắt nó chơi là gì. Helen túm lấy con búp bê, quăng xuống đất, cái đầu búp bê vỡ tan tành. Khi sờ thấy những mảnh vỡ, cô An vừa gom lại đưa cho nó, vứt vào thùng giấy. Helen lặng đi, nó không lăn ra đất, không đạp chân đạp tay. Nó co mình, nằm trong ghế bành, không khóc, không gầm gừ. Nhưng dáng vẻ nó biểu lộ một điều rất rõ ràng, tôi chẳng làm được gì tốt hết, để cho tôi yên. Làm thế nào để cho con bé khuây khỏa bây giờ? May thay, cô An biết một cách hay tuyệt. Cô đưa cho Helen một chiếc mũ rơm rộng vành. Helen nhỏm ngay dậy. Mũ có nghĩa là vườn, là mặt trời, là dạo chơi, là biết bao điều thú vị. Có điều, Helen không biết rằng bài học vẫn chưa chấm dứt. Người lạ vừa nảy ra một ý, cô mang theo cái tách và dắt Helen hướng về giếng nước cuối vườn. Helen rất thích vườn. Nó thích mùi của cây kim ngân, mùi của những cây hoa hồng leo bò dọc theo ngôi nhà. Nó thích sờ những chiếc lá dày và gai sần của hàng rào hoàng dương. Nó cảm thấy trên cánh tay, trên bàn tay cái nóng ấm của mặt trời, và nó nhận ra những rung động trong không khí từ những con ong bay vo vo, những con chim ruồi bay vù vù xung quanh. Không có gì khiến nó lo sợ, tất cả đều thật tuyệt. Lúc này, hẳn người làm vườn đang kéo nước bên bờ giếng. An dẫn Helen đến chỗ ông và lại một lần nữa đặt cái chén đáng ghét vào tay em, rồi nghiêng gầu cho nước chảy xuống. Ý nghĩ đầu tiên với Helen là tức giận, là ném cái chén đi. Nhưng nó vốn rất thích cảm giác mát mẻ bao trùm quanh bờ giếng này. Nó mê cái mắt lạnh của nước. Nó thường chơi với nước, nghe nước chảy dịu dàng qua các kẽ ngón tay. Cô An cầm bàn tay Helen và đánh vần lên đó từ nước. Ban đầu chậm, thật chậm, rồi nhanh dần. Đột nhiên Helen buông rơi cái chén. Nó đứng bất động, cứng đờ người, tưởng như ngừng thở. Nó biết rồi, nó đã hiểu, cuối cùng nó đã hiểu. Một cái gì đó xuất hiện mơ hồ, rất rõ ràng. Bỗng chợt đến, một ý nghĩ mới lạ bắt đầu quay quay trong trí. Nước, nước, cái thứ tuyệt vời mát lạnh, cái người bạn thân thuộc, đó là nước sao? Helen vội cầm tay người lạ, những ngón tay run run đánh vần nước. Vừa viết xong, Helen thấy ngay đôi tay người lạ ôm lấy vai nó. Một lời khen ngợi, nó đã đúng, đúng rồi. Đây chính là lần đầu tiên trong đời Helen Keller nói với người khác: suốt cuộc đời em sẽ ghi nhớ giây phút kỳ diệu này. Từ giây phút ấy, ngôn ngữ sẽ không còn là điều bí mật đối với em nữa. Đôi mắt người lạ ướt đầm, cô bật kêu lên: Helen, em đã hiểu rồi, em đã hiểu rồi. Helen không thể nghe thấy điều đó, nhưng em biết rằng em vừa nắm bắt được một phát kiến vĩ đại khác thường. Những ký hiệu. Nếu những ký hiệu em vừa làm chỉ nước, thì tất cả những ký hiệu khác em vẫn thường chơi với người lạ mang nghĩa gì? Em ngồi thụp xuống, bốc một nắm đất đưa cho người lạ. Lúc ấy, Helen sao có thể hỏi được một câu đầy đủ, nói cho em biết cái này gọi là gì? Nhưng cô An lập tức trả lời ngay: đất. Cô in từng chữ cái vào lòng bàn tay Helen. Cô An làm đi làm lại nhiều lần, Helen không bỏ sót một động tác nào. Và đến lượt em bắt trước. Đất, đất. Bây giờ đất đã được đi vào, đã được khắc sâu vào trí nhớ của em. Em sẽ không bao giờ quên nó nữa. Em cần phải biết, cần phải biết tất cả, không được để mất một phút nào. Nhanh lên, phấn chấn và vui mừng khôn xiết. Helen bổ từ chỗ này sang chỗ khác, nắm vào tất cả những gì có thể chạm phải. Và những ngón tay của người lạ không ngừng nói cho cô bé: cành, giếng, cây, nho. Helen cắm đầu chạy, em va vào chân chị hầu gái đang bế em bé ra vườn chơi. Em bé mà Helen đã từng rất ghét, giờ đây Helen ngày càng bớt ghét nó hơn từ khi cô An đến và giáo dục em. Nhưng đối với Helen, Mildred vẫn không có tên, đó vẫn là nó, là một vật, một kẻ đối địch. Helen sờ thấy ngay đứa bé, cô bé chạy về phía An. Đấy là cái gì? Cô trả lời nhanh đi. Em bé. Helen nhận ra rồi, ăn đánh vần các chữ này suốt. Bây giờ từ đó đã mang một ý nghĩa. Nó, cái vật ấy là em bé. Tất cả đều gắn với một vật nào đó. Tất cả đều muốn nói một cái gì đó. Đột nhiên Helen dừng phát lại, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Rồi em hồn hển nắm tay người lạ giật giật. Thế cô là gì? Bàn tay ấy đang hỏi. An hiểu rõ câu hỏi mà cô trò nhỏ sốt ruột muốn biết. Cô đánh vần. Cô giáo. Chậm, rất chậm, rồi nhanh dần. Rồi đến lượt Helen viết lại. Cô giáo. Vậy là từ bây giờ sẽ chấm dứt. Không còn người lạ nữa. Không còn sự căm thù. Không còn chút ngờ vực nào của Helen đối với An nữa. Thực ra những điều đó cũng đã dần tan biến, nhưng vẫn còn đôi chút băn khoăn nào đó nơi sâu thẳm trái tim cô bé. Giờ đây trong ánh chớp sáng vừa lóe lên, Helen đã hiểu. Cô An đang mang đến cho em tất cả những nhận biết về thế giới quanh em. Nhờ có cô mà những cánh cửa nhà tù đang giam hãm em sẽ bị phá tung. Cô giáo, đấy là từ quan trọng nhất, cái từ mở khóa cho tất cả. Đấy là từ đẹp nhất. Vậy mà cô Anne Sullivan chưa bao giờ viết cho em.